Chương 971, bại loại tính kế. Càn Thiên thân là đế vương, tuy nhiên lòng cao hơn trời, nhưng thủy chung đều ở vào một loại lý tính bên trong, biết được đến cái gì gọi là trời cao đất rộng, đây là cơ bản nhất đế vương tâm thuật. Ông tổ nhà họ Ngụy một câu so với giáo tổ như thế nào lại là trong nháy mắt bỏ đi Càn Thiên sở hữu suy nghĩ. Càn Thiên lúc này liền xem như có ngốc, nhưng lăn lộn thời gian dài như vậy về sau, cũng rốt cuộc minh bạch giáo tổ, tiên nhân mấy chữ này đại biểu ý nghĩa. Trầm mặc một hồi, nhìn lấy này bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, Càn Thiên mới chậm rãi mở miệng, mãng hoang bên kia đón dâu đội ngũ như thế nào? Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi lương thần cấp nhật, liền có thể xuất phát. Ông tổ nhà họ Ngụy nhẹ giọng mở miệng. Này Càn Thiên nghe vậy hít sâu một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một câu vậy là tốt rồi, lại là đạo chỉ Càn Thiên lúc này tâm tình. Càn trời mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng thực Càn Thiên cũng là trong lòng không, lần này hôn lễ rõ ràng là vi phạm các vị giáo tổ ý chí, sau đó hôn lễ này hội phát triển thành bộ dáng gì, Càn Thiên thật sự là trong lòng không có mảnh. Trung vực, mây gió rung chuyển, đã thấy hư giữa không trung này triều thiên cùng huyết ma không có chút nào phong phạm cao thủ, trung gian này một đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung về sau lần nữa nổ tung, liền như vậy bạo không ngừng, không ngừng tại nổ tung cùng trùng sinh chi ở giữa tuần hoàn gây dựng lại. Nhìn lấy này huyết vụ, nhìn nhìn lại đầy mặt hưng phấn triều thiên cùng huyết ma, Ngọc Độc Tú nhất thời im lặng, quả thật là thượng cổ hai cái lớn nhất nhận người hận bại loại tụ tập cùng một chỗ, cái này chư thiên đại năng trước mắt bao người, có thể hay không yếu điểm ra mặt. Nhìn lấy này hư giữa không trung không ngừng rẽ rủa vặn vẹo tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, sau một khắc mở miệng nói, tính toán, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tạm tạm dừng tay đi. Này triều thiên cùng huyết ma nghe vậy nhất thời lạnh lùng hư một cái, liếc này trong hư không huyết vụ liếc một chút. Nhìn lấy này không ngừng phi tốc gây dựng lại tiên thiên bất diệt linh quang, triều thiên ngẩng lên cái cằm nói, tiểu tử, tính ngươi tốt số, hừ, lần này là Diệu Tú đạo huynh mở miệng, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói chuyện, này triều thiên cùng huyết ma chậm rãi đi vào Ngọc Độc Tú trước người đứng vững, này hư giữa không trung tiên thiên bất diệt linh quang trong chớp mắt huyết nhục gây dựng lại, đã thấy một cái khuôn mặt tái nhợt, trong mắt nộ hỏa ngập trời, dung mạo tiên phong đạo cốt lão giả đầy mặt nộ hỏa nhìn lấy triều thiên huyết ma. Lại là khí ngón tay đều run rẩy, lão giả này tay run run trưởng chỉ lấy này triều thiên cùng huyết ma đạo, không làm người tử, không làm người tử, bưng không làm. Người tử, bưng không làm người tử a, lão tổ cùng các ngươi có thủ án gì, bọn ngươi quang thiên ban ngày phía dưới, thế mà như vậy làm nhục lão tổ, thật sự là bưng không làm người tử. Lão giả kia chỉ triều thiên cùng huyết ma, trong mắt nộ hỏa không ngừng lan lộn, sau một khắc lại là bỗng nhiên một phất ống tay áo, trong nháy mắt quay người rời đi, không thấy tung tích. Gặp này Ngọc Độc Tú lại là khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lúc này xem như tốt, thế mà bị các ngươi hai cái ra hỏa cho liên lụy, lao ra hỏa này ngay cả ta đều cho hận lên. Một bên Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, không sao, bổn tọa biết được người này, tại thời đại thượng cổ đã từng có chút uy danh, gọi là Hải Triều Lao Tổ, chứng tha nhờ pháp tắc tựa hồ là thuộc ở giữa thiên địa thủy chi pháp tắc chi nhánh, người này một người cô đơn, không đủ gây sợ. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng. Cái gì gọi là không đủ gây sợ, cái gì gọi là một người cô đơn, đây là một vị chuẩn tiên có được hay không? Cái này chuẩn tiên liền xem như tại đồ ăn, cũng đều không thể bỏ qua, tại cái này tiên hiệp thế giới, cá nhân vũ lực lực lượng, bị phát huy đến cực hạn. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, nhìn lấy này Hải Triều lao tổ đi xa bóng lưng, quay đầu nhìn lấy này Triều Thiên cùng huyết ma, lại là dầu dĩ hừ một cái, xoay người hóa thành lưu quang hướng về kia Cản Thiên biệt phủ bay đi. Giờ này khắc này, chư thiên quan chiến đại năng nhao nhao thu hồi ánh mắt. Trong mắt lộ ra điểm điểm huyền diệu chi sắc, lộ ra từng tia vi diệu cảm giác. Cái này Càn Thiên cùng huyết ma quấy hòa vào nhau, thật là không phải một tin tức tốt. Côn Lôn Sơn. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là thật lâu không nói gì, một lát nữa, vậy quá dịch giáo tổ lạnh lùng hư một cái, lại là hai mắt nhắm lại không nói nữa, một bên Thái Đấu giáo tổ nhẹ nhàng tăng háng một cái, mọi người có thể từng muốn tốt, sau đó này Càn Thiên hôn sự, mọi người lễ vật chuẩn bị như thế nào. Thái Hoàng giáo tổ mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đi qua ăn mừng là giả, gây chuyện là thật, lễ vật này tùy tiện ứng phó, qua loa tắc trách một chút coi như, ngươi còn tưởng là thật ta lần này nhất định phải rơi này Càn Thiên ra mặt không thể, gọi biết được chúng ta uy nghiêm không dung mạo phạm. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lánh quang sóng gợn, hiện tại Càn Thiên thật sự là quá phận, thế mà không đem chúng ta để ở trong mắt, nếu là không cho đánh đòn cảnh cáo, lại là sẽ không nhận biết chúng ta uy năng. Các vị giáo tổ nghe vậy nhao nhao gật đầu. Lời ấy lại là có lý, lần này mọi người muốn đi phá quán, ai sẽ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, cái này Càn Thiên hôn sự mọi người liền đã đủ buồn nôn, nếu là ở chuẩn bị lễ vật, còn không bằng trực tiếp gặp trở ngại tính toán. Các vị giáo tổ khôi phục trầm mặc, Côn Lôn Sơn thượng khí cơ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, các các vị giáo tổ khí cơ giả dích không dứt, lặng yên không một tiếng động hướng về kia Côn Lôn Sơn bên trong thẩm thấu mà đi, muốn đem Côn Lôn Sơn dò xét kỹ tìm hoàn thành. Càn Thiên biệt phủ. Cái này Càn Thiên biệt phủ giả dích và lý, rộng rãi trắng lệ, tuy nhiên không kịp nổi này 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện, nhưng cũng là khí cơ giả dích, có một phong cách riêng. Nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, bên trên có nhật nguyệt tinh chi quang rủ xuống, dưới có địa mạch cấu kết, tản mát ra vô cùng vĩ lực, có vô cùng uy năng, có thể chiếu rọi thiên cổ, có bất hủ uy năng, có vô tận thần uy. Bích Du động chủ đến. Triều Thiên chuẩn tiên đến. Huyết Ma chuẩn tiên đến. Phù Diêu chuẩn tiên đến. Quan lại dụng cụ ở phía xa xa xa trông thấy hướng về nơi đây bay tới gần như đạo đột quang, căn bản cũng không cần thấy rõ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở hô, không có cách. Trước đó Ngọc Độc Tú Triều Thiên mấy tên quấy đến thiên địa dung chuyển không nghỉ, vô số thiên địa linh khí lan lộn, chư thiên đại năng đều là ném qua nhìn chăm chú ánh mắt, cái này người chủ lễ tự nhiên cũng nhìn thấy, lúc này thấy đến này mấy đạo quen thuộc lưu quang về sau, nhất thời lên tiếng kinh hô, không dám chậm trễ chút nào, lập tức la lên. Chính trong đại điện Càn Thiên nghe vậy lại là đột nhiên ánh mắt nhất động, nhìn lấy này ông tổ nhà họ Ngụy nói, Diệu Tú đến, Càn Thiên cũng tới, mấy vị này đều là đại nhân vật, tuyệt đối không thể khinh thị. Ai ai ai, người đi nhanh như vậy làm gì, bổn tọa quả quyết không phải lỗ mãng như vậy người, làm sao lại không duyên cớ cho ngươi trêu chọc đến đại địch, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì này triều thiên hóa thành lưu quang, chăm chú cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lấp lóe, không tách ra miệng hô quát no y Ngọc Độc Tú ở phía trước hóa thành lưu quang một đường đi vội, nghe nói này triều thiên lời nói về sau lại là động tác đống nhiên một hồi, sau đó trên không trung một trận xoay quanh, hiện lộ ra thân hình, nhìn lấy này triều thiên nói, có ý tứ gì? Này triều thiên trên mặt lộ ra từng tia cười quái dị, cảm giác được không có chư thiên đại năng thăm dò về sau, này Càn Thiên thủ trưởng rỗi ra, đã thấy từng tia sợi tóc phẩm chất tiên thiên bất diệt linh quang không ngừng tại Càn Thiên trong tay giãy rủa, vặn vẹo. Nhìn lấy này tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú nhất thời mí mắt một đầu, nhìn lấy này triều thiên, ánh mắt lộ ra từng tia kinh sợ, đây là ai tiên thiên bất diệt linh quang, nhìn lấy có chút quen mắt. Này hướng thiên nhìn hai bên một chút, sau đó tả cờ cười một tiếng, còn có thể là ai? Đương nhiên là kia không may ra hỏa, lão tiểu tử kia tưởng rằng bổn tọa triều thiên khuyết suy yếu tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng thật tình không biết lại là bổn tọa lặng lẽ trộm lấy từng kia tiên thiên bất diệt linh quang, lão tiểu tử này không có chút nào phát giác, chỉ cho là tiên thiên bất diệt linh quang bị bổn tọa triều thiên khuyết cho ma diệt. Nói đến đây, đã thấy này triều thiên cười lạnh, cái này tiên thiên bất diệt linh quang liền giao cho ngươi, đối với ngươi mà nói tất nhiên có ta cờ dụng lớn, nếu là lão tiểu tử này không thức thời, sau đó tìm làm phiền ngươi. Đến lúc đó có đẹp mắt. Ngọc Độc Tú nghe vậy mí mắt hơi hơi một trận nhảy lên, triều Na Y Thiên không hổ là thời đại thượng cổ lớn nhất không biết xấu hổ bại loại một trong, như vậy bị ổi thủ đoạn cũng là giống như việc nhà cơm, hô hấp uống nước đơn giản. Nhìn lấy này triều thiên trong tay tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, trong nháy mắt trưởng trung càn khôn mở rộng, đem này tiên thiên bất diệt linh quang thu hút trưởng trung càn khôn bên trong, sau đó đã thấy này tiên thiên bất diệt linh quang tại trưởng trung càn khôn bên trong muốn trốn chạy. Sau một khắc đã thấy một cây hỏa hồng sắc chạc cây quanh có khúc hiệu từ trong hư không rỗi ra, trong nháy mắt đối này hiệu nghiệm nhẹ nhàng quét một cái, chỉ gặp này. Hiệu nghiệm không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị này chạc cây cho treo ở trên cây, không núp đích, hoàn toàn bị tiên thiên phù tang mục cho chân áp lại. Phía bên nào Phù Diêu cùng Huyết Ma nhao nhao chạy tới, khỏe miệng lộ ra từng tia quái dị nụ cười, sau một khắc đều là chậm rãi mở ra thủ trưởng.